Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1789, tâm tư kín đáo một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là nguyên nhân gì để Thiên Phạt Thành tra được nơi này? Hắn tự tin chính mình một đường, cũng không có lưu lại dấu vết. Chẳng lẽ còn có gì là hắn xem nhẹ Mặc Liên Thành cũng nghĩ không thông. Còn có một điểm, Thanh Đồng không có chết, để hắn rất ngoài ý muốn. Lúc ấy một kiếm kia là hàng thật giá thật, nhưng không có nghĩ đến còn muốn không được Thanh Đồng mệnh. Thậm chí vẫn chưa tới một tháng qua, hắn thế mà liền có thể xuất hiện ở chỗ này. Có thể thấy được Thiên Phạt Thành nội tình không tầm thường. Kỳ thật, Mặc Liên Thành là nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Thanh Đồng không chết. Vẫn là năm hắn phúc, từng tại Hoa Ân Thanh Đồng từ một chút tu giả trên người tìm ra qua đan dược, trong đó có một loại để cho sinh cơ đan. Với hắn mà nói hiệu quả không tính rất rõ rệt, nhưng cũng đầy đủ bảo vệ hắn mệnh, lại trải qua nửa tháng chữa thương, cũng gần như khỏi hẳn. Không ra ngoài ý muốn, bây giờ Thanh Đồng nhất định là nổi giận trong bụng, hận không thể làm thịt Mặc Liên Thành. Lúc này người trước mặt kiểm tra xong, đến phiên bọn hắn hai người. Thủ thành thị vệ hỏi, huyền bài, lấy ra. Ồ, Khúc Đản Nhi lập tức khẽ giật mình. Huyền bài, phiền phức. Lúc đi vào những người này không có kiểm tra, rời đi thành lại để cho kiểm tra huyền bài. Còn có người trước mặt, phân minh cũng không có kiểm tra. Mà nàng, sao lại muốn, nàng có thể không có dư thừa huyền bài, chỉ có một chương, chính là huyền linh đại biểu khúc tộc tộc trưởng thân phận huyền bài. Phía trên khắc lấy nàng Khúc Đản Nhi tên, một cầm đi ra liền để lộ, căn bản không cần người khác nhìn thấu. Lần này, xong, không có nghĩ đến sẽ tính sai ở chỗ này. Đột ngột, nàng cảm giác mình trong lòng bàn tay, nhỏ không thể thấy nhiều hơn một khối huyền bài. A, huyền bài, nàng nhìn hướng Mặc Liên Thành, chỉ gặp hắn cười xông chính mình nháy mắt mấy cái. Lập tức, nàng hiểu được, mà lúc này, Mặc Liên Thành trước một bước đưa ra một khối huyền bài, cho thị vệ kiểm tra. Khúc Đản Nhi cũng điềm nhiên như không có việc gì, giả bộ lấy, lại nhanh chóng nhìn huyền bài trên có khắc tên liếc mắt. Lại giao cho kiểm tra thị vệ. Thị vệ nhìn lại nhìn, còn vây quanh hai huynh đệ đảo quanh, cuối cùng, không có phát hiện cái gì nói cho đi. Bình yên ra khỏi thành, lúc, Thanh Đồng nhìn chằm chằm hai người bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Đang lúc hắn hướng phía trước bước, lại phát hiện trong thành rối loạn tưng bừng. Trước mặt kiểm tra bên trong có người bị bắt, rối bời một hồi lâu. Thanh Đồng nghi hoặc tâm tư lập tức bị đánh gãy. Nhíu mày đem ánh mắt thu hồi, quát. Xảy ra chuyện gì? Một người thị vệ vội vã qua đây bẩm báo nói. Đại nhân, phát hiện có người cầm Thiên Phạt Thành chết đi huynh đệ huyền bài ra khỏi thành. Hiện tại đã bị chúng ta bắt được. Thanh Đồng khẽ giật mình, thân ảnh vút qua liền đi qua. Cửa thành một điểm nhỏ bạo động, cũng không có ngăn cản ra ngoài thành Mặc Liên Thành cùng Khúc Đản Nhi. Mà Khúc Đản Nhi càng là đều có điểm giống nằm mơ. Làm thị vệ hỏi ra huyền bài lúc, trực giác của nàng là xong, một hồi huyết chiến miễn cưỡng, có thể không ngờ rằng thành thế mà đã sớm chuẩn bị. Còn có sau lưng bạo động là chuyện gì xảy ra, bất quá, nàng cũng không có cơ hội lưu lại quan sát. Bởi vì Mặc Liên Thành lặng yên tại bên tai nàng nói. Đản Nhi, đi mau á, lại không đi liền có phiền phức, kinh ngạc, nàng tạm thời không hỏi nhiều, theo Mặc Liên Thành vút qua đếm ngoài trăm thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chạy vội hướng phía trước, cũng không phải là trực tiếp đi đường lớn, lựa chọn hướng trong núi lao đi, quyết định vượt núi băng đèo. Ở trong rừng cũng an toàn chút, vì lục soát không dễ, cũng lợi cho ẩn nấp tung tích. Thành, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Người nơi nào đến huyền bài? Khúc Đản Nhi cuối cùng nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Mặc Liên Thành cười nhạt cười, một câu nói ra chân tướng. Huyền bài còn có thể nơi nào đến, tự nhiên là, trộm được, phốc, ha ha, cách chương.